Hoàng tộc Đại Chu, chương 1048, Trung cổ đệ nhất nhân chấn động, góc truyện audio.com, thượng cổ kiếm đạo nhất mạch kiếm khí vốn cực kỳ bá đạo. Còn về kiếm tông nhất mạch lại là kiêu hùng trong đó. Đạo kiếm khí đế nhất phát ra, rất nhiều võ giả xung quanh toàn là cự phách võ đạo đều sinh ra cảm ứng, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể trống rỗng đi một cỗ áp lực rất khó chịu. Đế nhất vừa sử xuất thuần chính kiếm tông tâm, đám người thuần dương tông chủ lập tức sinh ra cảm ứng. Kiếm đạo nhất mạch có liên hệ lẫn nhau, chỉ có khác biệt ở những chi tiết nhỏ. Đế nhất sử xuất tông tâm đây, ngay cả vài vị cự đầu đây, đều cảm giác được chân khí kiếm đạo trong cơ thể, lưu tốc hơi tăng lên một ít, tăng thêm vài phần linh hồn. Quả thật là thuần chính kiếm tông tâm, đám người thuần dương tông chủ lập tức phán đoán, đây là chỗ bá đạo của kiếm tông tâm thượng cổ. Luận tu vi, bọn người thuần dương tông chủ là tới gần thế giới cấp, thậm chí đã muốn chạm được một chút đến cánh cửa thế giới cấp. Mà đế nhất mãi chỉ là tu vi truyền kỳ cấp, theo đạo lý, hẳn là tu vi cao ảnh hưởng tu vi thấp, nhưng hiện tại lại ngược lại tu vi thấp ảnh hưởng tu vi cao. Cái này đủ để chứng minh điểm bất phàm của chân khí kiếm tông. Đế nhất vận chân khí tựa như cũng cảm ứng được sự tồn tại của đám người thuần dương tông chủ bên cạnh chiến trường. Nhưng, hắn chỉ hờ hững nhìn liếc bên này một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt. Coi như không thấy, làm sao bây giờ, hai vị này lên rồi. Phương gia thứ tử gì gì kia từng nghe tên thố tử đề cập tới chính là có quan hệ thật lớn đến tông chủ. Mà đế nhất đây vận thuần chính kiếm tông tâm cũng có hai thanh thánh khí chấn phái của kiếm tông. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thố tử kia biến thành xúc sinh nhờ núp dưới danh nghĩa lão yêu vạn cổ thanh thiên kia. Tự mình cũng không xuất hiện. Hiện tại làm sao bây giờ? Thái Bạch tông chủ Thạch Việt nhíu mày nói. Ngôn ngữ toát ra quan hệ thật lớn cùng thố tử yêu hoàng yêu tộc vị kia. Thố tử tuy rằng luôn không hiển lộ chân thân, nhưng không thể gạt được đám người Thái Bạch tông chủ. Thứ này thượng cổ thời đại chính là nhân vật cực có thân phận bên người kiếm tông tông chủ. Kiếm tông tông chủ cực kỳ sủng ái, gọi là sủng vật chỉ là bề ngoài, gọi là bằng hữu thì chính xác hơn. Hai người quan hệ rất thân thiết cho dù tu vi thố tử cũng không phải cường đại như vậy. Sát Liêu tông chủ nghe vậy lại là nở nụ cười. Cái kia tên, thời điểm ta trầm tỉnh từng làm cho đệ tử kia của ta đặc biệt hỏi thăm qua. Nó vốn là một loại yêu vật nhờ danh nghĩa vạn cổ thanh thiên bao che, cũng là không tồi rồi. Hơn nữa nói đúng ra, vạn cổ thanh thiên cũng là một pho cực lão sự vật tuổi hắn chỉ sợ còn vô cùng thương lão. Thời kỳ ngũ đế, đã nghe nói nó đã từng giao thủ cùng đế vũ thượng cổ. Nhưng, tuổi tác thực sự dù có lớn tới đâu, đó là thời đại thượng cổ, mãng hoang kia cũng là một cấm địa. Ít có người đi vào đó, dừng một chút, Sát Liêu tông chủ nói. Với những gì ta thấy, thực lực tông chủ đã vượt qua tạo hóa. Cục diện hôm nay, hắn tất nhiên sớm dự đoán được. Nếu hắn chân chính lưu lại truyền nhân, nhất định sẽ không dễ dàng như thế chết non ngay tại trận chiến tranh này. Ta chờ chỉ cần yên tĩnh xem diễn biến của nó, làm cho bọn họ quyết cao thấp một trận, đừng cho những người khác nhúng tay vào là được. Sát Liêu tông chủ nói những lời này, khiến vài vị tông sư kiếm đạo đều gật đầu. Võ giả đạt tới tiên trùng. Góc truyện audio.com Cảnh còn có vài phần năng lực sủy ma thiên cơ. Mà tu vi đạt tới mức đứng đầu thống lĩnh vạn phái kiếm tông thượng cổ tại phương diện này tự nhiên càng cường đại hơn. Hơn nữa, trên thực tế, theo mấy người biết, kiếm tông tông chủ không chỉ tinh thông kiếm đạo, hơn nữa giỏi số lý tiên thiên số thuật chi đạo cũng có nghiên cứu đặc biệt. Tuy rằng đã cách một thời đại rồi, nhưng mấy người tin tưởng, với tu vi kinh thế hãi tục của kiếm tông tông chủ, không thể không đoán được tình huống hôm nay. Phùng đạo huynh nói có lý. Phương gia thứ tử kia tuy rằng trên người không có một chút tu vi kiếm đạo có vẻ cổ quái. Nhưng vị kiếm tông kia nếu nói như vậy nhất định có lửa mới có khói. Làm cho hai người này quyết tranh cao thấp cũng vừa vặn có thể phán đoán ra ai mới là truyền nhân kiếm tông chân chính. Nói vậy truyền nhân kiếm tông chân chính không thể thất bại trong cuộc chiến này. Thương sinh tông chủ gật đầu vuốt cằm nói, mấy người có chú ý liền không cần phải nhiều lời nữa. Tâm niệm vừa động, lần lượt phát ra từng đạo ý niệm có chứa cảnh cáo tính chất mạnh mẽ trong đầu oanh nhập thức hải của cường giả tông phái liên minh xung quanh, khiến những người này kinh ngạc đến biến sắc phi thuẫn mở ra. Để lại cho Phương Vân cùng đế nhất đủ chiến đấu không gian. Hiện tại, xem thủ đoạn bản thân cùng tạo hóa của bọn hắn. Trong hư không, Phương Vân cảm giác được kiếm ý mênh mông của đế nhất hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra, đột nhiên từng bước ra. Những bước chân này, chỉ nghe oanh một tiếng, giống như đạp trên thực địa. Toàn bộ thiên địa tính cả hàng tỷ vị diện trong hư không đồng thời chấn động. Một cỗ khí tức cường đại, như không che giấu từ trên người hắn hoàn toàn bạo tạc mở ra. Oanh, chỉ thấy một đạo tinh mang màu đen, chậm rãi, từ trên người Phương Vân phóng lên cao. Đạo tinh mang màu đen này vừa phóng xạ ra khí tức nhất thời đất rung núi chuyển. Đế nhất tỏa ra chiếu khắp hư không khí cơ, đột nhiên, giống như gặp đại địch bị cổ khí cơ bá liệt Phương Vân phóng xạ ra đây, mạnh mẽ đẩy lùi lại phía sau. Vốn bên trong chiến trường, khí cơ đế nhất tăng vọt sau, cơ hồ ở bên ngoài chiếm ưu thế áp đảo. Nhưng hiện tại, Phương Vân vừa phóng xạ ra cổ khí cơ ẩn sâu, xoay chuyển chiến cục hai người bày ra xu thế không nhường ai, thù địch lẫn nhau trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên Phương Vân phóng thích ra khí cơ vũ trụ thứ cấp năng lượng tự mình tu luyện. Ở Thiên Ngao Phong chi chiến, Phương Vân vì che giấu, chỉ trong nháy mắt kích sát huyết ma tông chủ, mới phóng thích ra cổ khí cơ năng lượng siêu cấp võ giả Cửu Châu. Luồng năng lượng rộng rãi lớn này, tuy rằng màu ánh sáng tận hắc nhưng chút không thể hiện biến hóa kỳ lạ cùng tà ác, tức không phải ma đạo chân khí cũng không phải tà đạo chân khí. Mà là năng lượng càng thêm thuần túy cao đẳng vũ trụ. Trước mặt của năng lượng này, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được một biển khí tức tang thương vũ vũ, từ xa xưa, rộng lớn rộng rãi. Sao có thể, đau đó sâu trong hư không, bên trong không gian, một gã nam tử trung niên sắc mặt hơi tái nhợt, thần sắc kịch chấn. Đầu tiên cảm thấy khiếp khí tức sợ này của Phương Vân, không phải các đại cự đầu, lại là đệ nhất cường giả trung cổ, đã chạm đến cánh cửa đại đế Hắc Ám Đế Quân. Đây là năng lượng đại đế ngoại tộc, Hắc Ám Đế Quân chấn động mạnh ánh mắt, góc truyện audio.com, hắn mở thật to, hàm răng cắn chặt một bộ dáng như gặp quỷ, hoàn toàn không thể tin được vào ánh mắt mình. Ta dùng cơ hồ đã trả một cái giá quá đắt mới chạm đến những căn nguyên lực lượng thượng cổ đại đế chân chính này. Người trẻ tuổi này, hắn mới là tu vi truyền kỳ cấp, sao lĩnh ngộ đến loại năng lượng này? Hắc Ám Đế Quân khiếp sợ nghiến răng, thiếu chút nữa là muốn cắn đứt lưỡi. Loại năng lượng bàng bạc này, xuất hiện trên người con người trẻ tuổi này. Thật sự là rất làm người ta thất kinh. Hắc Ám Đế Quân trong lòng thậm chí nổi dậy một sự xúc động, lập tức liền ra tay tiêu diệt người này. Hắn dùng thời gian hơn 5.000 năm, thậm chí còn đã chết một lần. Mới lĩnh ngộ đến một chút năng lượng huyền minh đại đế. Nhưng người thanh niên này mới ít tuổi, nhưng lại có tu vi truyền kỳ cấp lĩnh ngộ đến loại năng lượng này. Điều này làm cho Hắc Ám Đế Quân thiếu chút nữa chết thêm một lần nữa. Dù hắn là đệ nhất cường giả trung cổ, là quân vương tà đạo, là cự phách sắp bước vào huyền minh cấp thiên địa, giờ khắc này cũng không cầm được mất thăng bằng. Dâng lên một loại cảm xúc đố kỵ thật lâu không có thể nghiệm quá. Sự ghen tị này, làm cho Hắc Ám Đế Quân sinh ra một cảm giác xúc động rất mãnh liệt hủy diệt đối phương. Hủy diệt đối phương, rất khó tin rằng, với thân phận hắn, lại sẽ cảm giác được cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt như thế ở trên người một người tuổi còn trẻ như vậy. Hắc Ám Đế Quân cẩn thận đánh giá người thanh niên này, ánh mắt hắn xuyên thủng tầng tầng hư không, rơi xuống trên người Phương Vân, cũng không làm người ta phát hiện ra. Là Phương gia thứ tử đó. Hắc Ám Đế Quân rất nhanh nhận ra thân phận Phương Vân, nửa năm trước khi Phương Vân xung kích mệnh tinh cảnh giới, hắn còn từng thay thế đồ đệ minh chủ trung cổ Trần Bá Tiên ra tay, trợ giúp Phương Vân một tay. Vị đệ nhất cường giả trung cổ này, từ trung cổ về sau, số lần ra tay còn có hạn. Duy nhất một lần là dùng ở trên người Phương Vân, cho nên rất nhanh liền phân biệt ra khí cơ Phương Vân. Nhưng, vừa quan sát cẩn thận như vậy, cũng là làm cho Hắc Ám Đế Quân nhìn ra một chút khác biệt. Không đúng, chân khí hắn không có tinh thuần huyền minh đại đế này, hơn nữa tính chất cũng không lớn như vậy. Nếu nói là chân khí đám người vạn cổ thanh thiên đại đế mới là loại này năng lượng đầy đủ. Như vậy năng lượng trên người Phương Vân chính là loại năng lượng là bản ấu chỉ. Sự khác biệt trong đó, giống như sự khác biệt giữa mặt trời và các vì sao. Phát hiện này, lập tức làm cho Hắc Ám Đế Quân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng dễ chịu một ít. Có chút khác biệt so với hắn lĩnh ngộ năng lượng đại đế ngoại tộc. Nếu thực giống nhau như đúc thì thật sự là làm cho hắn trải qua loại cửu tử nhất sinh này, mới vừa rồi lĩnh ngộ đệ nhất cường giả trung cổ, gương mặt không chút biểu hiện, sinh ra một loại cảm giác xúc động càng sống càng trở về tuổi tác sống đến trên người cầu. Một người thanh niên mới chỉ hơn 20 tuổi, lại có thể đánh đồng cùng mấy ngàn năm khổ tu cùng hiểu biết của hắn. Kết luận như vậy làm người ta khó có thể chấp nhận. Nếu thật sự là như vậy, Hắc Ám Đế Quân không thể cũng chỉ có mặt diệt đối phương, tiêu trừ cảm giác nguy hiểm và sư không vui này. Với thân phận cùng địa vị hắn, chuyện này quả là rất dễ. Trước cùng lão tổ liên thủ đối phó nhân hoàng, hơn. Góc truyện audio.com, nữa Phương Vân này, ta cũng không ngờ, hắn lại còn có thủ đoạn như thế. Chờ đợt quần hổ phệ long này qua đi, sau khi tiêu diệt Đại Chu. Nghĩ cách tiếp cận hắn ít nhất cũng phải kéo hắn đến danh nghĩa bổn tọa, làm đệ tử trên danh nghĩa. Cống hiến sức mình cho lão phu, nếu không không thể giữ hắn lại. Hắc Ám Đế Quân suy nghĩ giây lát, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Triều đình phương diện chánh chủ, Nhân Hoàng Đại Chu còn chưa xuất hiện. Khi chống lại vị bá chủ cận cổ kinh thế tuyệt tục này, không chấp nhận được xuất hiện một chút biến số nào. Đây cũng là nguyên nhân Hỗn Độn Lão Tổ cùng Hắc Ám Đế Quân căn bản không tham dự cuộc chiến phía dưới. Chỉ cần chân khí có một chút hao tổn, không thể giữ được trạng thái tinh khí thần tốt nhất, đến lúc đó Nhân Hoàng đột nhiên xuất hiện một cái, chỉ sợ cũng phải bị diệt toàn quân. Trong khi giao chiến cùng loại thiên tài hoàng giả cận cổ kinh thế tuyệt tục này, một chút sơ hở đều có thể là chí mạng. Hắc Ám Đế Quân căn bản không dám trễ nải, tâm lý khinh thường. Bởi vì, hắn không có tư cách này. Cách chương.